Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1146, chương 1146, nếu như đây là mộng. Ở trong nước đội từ cầu thủ đến huấn luyện viên, lại đến fan bóng đá đều đang ăn mừng dẫn bóng thời điểm. Australia bên này lại ngây ra như phỗng, vô luận là cầu thủ hay là huấn luyện viên, đều có chút không có kịp phản ứng đồng dạng. Trung Quốc đội vậy mà ở trước mặt bọn họ đánh vào như thế một cái cầu. Toàn bộ hành trình đều là một cước truyền lại. Australia cầu thủ thẳng đến bị phá khung thành đều còn không có đụng phải bóng đá một chút. Dạng này phối hợp là Trung Quốc đội có thể đánh ra tới. Hauser Ouschak đứng tại bên sân, ngơ ngác nhìn sân bóng bên trong chúc mừng dẫn bóng đến người Trung Quốc. Hiện tại là toàn trận đấu thứ 70 phút. Trung Quốc đội hai cầu dẫn trước, lại thêm bọn hắn còn có một cái cấp chiến lược vũ khí vinh quang. Australia trên cơ bản đã không có phần thắng rồi. Australia muốn như thế nào mới có thể dưới loại tình huống này ngay cả truy hai quả cầu. Đem so với thi đấu kéo vào thêm lúc, Ouschak đều không đi nghĩ nghịch chuyển chuyện như vậy, nhưng liền xem như thấp xuống yêu cầu thêm lúc thi đấu. Hắn cảm thấy đều làm không được. Tranh tài sau khi bắt đầu, đến từ các quốc gia sướng ngôn viên nhóm đều còn tại nói chuyện say sưa vừa nói xong mới Trung Quốc. Đội đến dẫn bóng, trận banh này không phải vinh quang tiến, nhưng lại đẹp như thế. Rất đáng được mọi người nói một chút. Về phần tranh tài tình thế ngược lại không có gì quá nhiều người quan tâm tại Trung Quốc đội dẫn. Trước hai cầu tình huống dưới, trận đấu này còn có lo lắng sao? Coi như Australia bạo chồng, tại tranh tài còn lại thời gian bên trong liên nhập hai cầu. Chẳng lẽ vinh quang là ăn chay? Cứ như vậy nhìn xem Trung Quốc đội bị Australia san đều tỷ số. Chỉ sợ là tại Australia dẫn bóng trước đó, vinh quang liền triệt để kết thúc trận đấu này huyền niệm. 10 phút sau, mọi người cuối cùng là không có tiếp tục đàm luận Đặng Trác Tường dẫn bóng. Bất quá bọn hắn bắt đầu đàm luận một chuyện khác, đó chính là từ khi năm 2004 về sau, Trung Quốc đội đem lần nữa giết vào Asian Cup trận chung kết. Năm 2007 Asian Cup tiểu tổ thi đấu đều không có ra biên, làm cho tất cả mọi người đều cho rằng Trung Quốc bóng đá hắc ám nhất thời gian đi tới. Nhưng là bây giờ, vẻn vẹn đi qua 4 năm, Trung Quốc đội lại giết vào trận chung kết. Thật là khiến người ta xem không hiểu rõ ràng các phương diện đến xem. Trung Quốc bóng đá đều ở vào sử thượng thấp nhất lúa. Làm sao bọn hắn đội tuyển quốc gia biểu hiện ngược lại còn tốt đây? Thật chẳng lẽ là cùng trong nước giới bóng đá phản hủ càn quét băng đảng có quan hệ? Hành chính thủ đoạn lực lượng cứ như vậy lớn sao? Đối với Trung Quốc giới bóng đá lặp đi lặp lại càn quét băng đảng, liền ngay cả FIFA đều chú ý. Châu Á quốc gia khác không biết cũng không có khả năng. Hiện tại mọi người nói lên chuyện này đều cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Nhưng có một chút là rất bình thường khẳng định. Có lẽ chính là bởi vì những cái kia cùng vinh quang có khúc mắc liên đoàn bóng đá lãnh đạo đều bị bắt sau khi đi vào, vinh quang mới có thể quay về đội tuyển quốc gia. Mà chính vì hắn gia nhập Trung Quốc đội tuyển quốc gia, cho nên Trung Quốc đội thực lực được tăng lên. Trung Quốc đội liền cũng có thể lần nữa giết vào trận chung kết. Mà lại không chỉ là giết vào trận chung kết. Nếu như Trung Quốc đội có thể kéo dài biểu hiện như vậy, bọn hắn thậm chí còn có cơ hội vấn đỉnh châu Á quán quân. Mà đây là bọn hắn trước kia chưa hề làm được qua. Còn có người bắt đầu suy đoán Trung Quốc đội sẽ ở trong trận chung kết gặp được ai. Hàn Quốc còn là Nhật Bản. Tựa hồ gặp đến bất kỳ một cái nào đội bóng đều sẽ có rất nhiều lời đề. Gặp được Hàn Quốc chính là tại chính thức trong trận đấu bài trừ khủng Hàn chứng cơ hội tuyệt hảo. Mặc dù tại năm 2010 đầu năm, Trung Quốc đội từng tại Đông Á tứ cường bên trong 3, không đánh bại Hàn Quốc đội. Bất quá con kia Hàn Quốc đội nhưng thật ra là Hàn Quốc đội 2. Tranh tài hàm kim lượng không đủ. Cho nên một mực có người cho rằng Trung Quốc đội cũng không có chân chính bài trừ khủng Hàn chứng, mà gặp được Nhật Bản đội. đó chính là năm 2004 Asian Cup trận chung kết tái diễn. Mà Trung Quốc đội đem có cơ hội ngày xưa bản đội một lần nữa lấy lại công đạo năm 2004 Asian Cup. Trận chung kết, Trung Quốc đội mặc dù là đội chủ nhà, nhưng là tại trong trận chung kết lại một điểm đội chủ nhà ưu thế đều không có hưởng thụ được. Trọng tài chính hoàn toàn là khuynh hướng Nhật Bản đội. Nhật Bản đội cái thứ hai cầu là một cái rõ ràng dùng tay. Mặc dù tại sau trận đấu AFC chủ tịch Hamon biểu thị, ta vững tin kia là một cái dùng tay. Tranh tài giám sát cũng nói cho ta nói đây là một cái dùng tay. Nhưng cũng đã không cách nào cải biến kết quả trận đấu. Trung Quốc đội tại cửa nhà mình dùng một loại tương đối nhục nhã phương thức thua mất quán quân. Cho nên nếu như là Nhật Bản đội xâm nhập lần này Asian Cup trận chung kết, như vậy Trung Quốc đội muốn cùng Nhật Bản đội hảo hảo nói một chút. Có được vinh quang Trung Quốc đội là sẽ không dễ dàng buông tha Nhật Bản. Cuối cùng trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt. Trung Quốc đội dự bị đám cầu thủ cùng đám huấn luyện viên lại một lần xông vào sân bóng. Cùng bọn hắn đồng đội chúc mừng xâm nhập trận chung kết. Hạ Bình cũng rất bình thường kích động. Tranh tài kết thúc, thời gian qua đi 7 năm, Trung Quốc đội rốt cục lần nữa sát nhập vào trận chung kết. Đây chính là tại xuất chinh trước đó. Không ít người nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Nhưng chúng ta làm được. Dạng này chúc mừng thắng lợi tràng diện, chúng ta tại dĩ vãng thấy cũng không nhiều. Càng nhiều thời điểm chúng ta trong đầu có quan Trung Quốc túc cầu ký ức. Chỉ sợ càng nhiều đều là thua mất sau cuộc tranh tài cái đầu cúi thấp. Nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá lệ thương tâm nước. Cùng nước cầu thủ nhóm chết lặng biểu lộ. Cùng, trên Internet, truyền thông bên trên muôn hình muôn vẻ đối Trung Quốc bóng đá chửi rủa diễu cợt thanh âm. Nhưng là hiện tại, tại giới này Asian Cup bên trên, đương tranh tài kết thúc chạm canh gác âm lúc vang lên. Chúng ta lại thấy được đám cầu thủ hưng phấn xông vào sân bóng bên trong cùng các đội hữu lẫn nhau. Ôm kích động, chúng ta cũng nhìn thấy nhìn trên đài Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá lệ nóng doanh trong biểu lộ. Đồng dạng là nước mắt, lại không phải lệ thương tâm nước. Cảnh tượng như vậy, tại năm nay Asian Cup bên trên, chúng ta thấy qua 5 lần. Hạ Bình rất bình thường cảm khái nói. Dạng này đến tràng cảnh đơn giản tựa như là đang nằm mơ. Mỗi một lần đều là tại làm mộng đẹp. Mà lại dạng này đến mộng đẹp chúng ta tại ngắn ngủi hơn nửa tháng bên trong lại còn làm 5 lần. Ta nghĩ, lần trước chúng ta như thế vì Trung Quốc bóng đá cao hứng cùng tự hào là chuyện lúc nào rồi? Là năm 2004 bản thổ Asian Cup. Vẫn là năm 2001 ngày 7 tháng 10 Thẩm Dương năm Dặm Sông. Nếu như đây là mộng, ta tình nguyện an nghỉ bất tỉnh. Nếu như nhất định phải tỉnh lại, kia xin cho phép ta tỉnh nữa trước khi đến thêm cái trước kỳ hạn. Đó chính là 10000 năm, trước máy truyền hình không ít Trung Quốc fan bóng đá nghe được Hạ Bình lời nói này. Cũng nhịn không được khóc lên. Đối với chân chính Trung Quốc fan bóng đá tới nói, bọn hắn trôi qua thật sự là quá khổ. Trung Quốc bóng đá biểu hiện không tốt thời điểm. Bọn hắn những này si tâm thủ hộ Trung Quốc bóng đá người đi theo Trung Quốc bóng đá cùng một chỗ bị người mắng, bị người xem thường, bị người hiểu lầm. Có người cảm thấy kỳ quái trên thế giới này làm sao có thể còn sẽ có chân thành thích Trung Quốc. Bóng đá sinh vật tồn tại. Có người dám đến khinh thường thích Trung Quốc bóng đá người đều là ngớ ngẩn ngu xuẩn. Còn có người đổ tội lung tung đều là các ngươi những này đến bây giờ còn thích Trung Quốc bóng đá. Nhân tài để Trung Quốc liên đoàn bóng đá không có sợ hãi. Nhưng những này chỉ biết là biểu hiện mình thanh cao. Lý trí người tựa hồ chưa hề không nghĩ tới thân là Trung Quốc fan bóng đá. Thích quốc gia mình bóng đá không phải chuyện rất bình thường sao? Dù là Trung Quốc bóng đá đã từng lần lượt để bọn hắn thương tâm qua. Cái này giống như là hài tử nhà mình. Trung Quốc bóng đá chính là con của mình. Dù là đứa bé này rất bình thường nghịch ngợm cho ngươi xông qua rất nhiều lần họa. Trêu đến ngươi đánh hắn nhiều lần. Nhưng kia tóm lại là con của mình. Có ai không yêu con của mình? Không hy vọng mình hài tử tốt. Trung Quốc fan bóng đá giúp đỡ chính mình quốc gia bóng đá. Dù là quốc gia này bóng đá trình độ rất dở, rất đen, nhưng cũng vẫn là hy vọng nó có thể biến tốt. Huống hồ Trung Quốc bóng đá cũng không phải là không còn gì khác. Nó cũng vẫn là cho Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá mang đến qua sung sướng thời gian. Tỷ như năm 2001 ngày 7 tháng 10. Tại Thẩm Dương năm dặm sông. Không quản sự sau có bao nhiêu người tỉnh táo khách quan lý trí cường điệu lần kia Trung Quốc đội. Có thể từ châu Á thu hoạch được World Cup ra biên quyền. Là bởi vì một phương diện Nhật Hàn hai nước chủ sự để Trung Quốc đội tại thi dự tuyển giai đoạn. Liền thiếu đi hai cái đối thủ cạnh tranh. Một mặt khác là Trương Cát Long phân tổ rút thăm rút thật tốt. Cũng không thể xóa bỏ tại lúc ấy Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá vui sướng trong lòng. Từ khi năm 2004 bản thổ Asian Cup về sau, Trung Quốc bóng đá liền triệt để ngã vào vực sâu. Hơn nữa là loại kia hoàn toàn sâu không thấy đáy vực sâu. Người đều nói, đụng đáy bắn ngược. Nhưng Trung Quốc bóng đá chỉ gặp một mực đi xuống lạc. Lại không thấy chút nào đụng đáy. Loại này hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng hắc ám là để mỗi một cái yêu tha thiết Trung Quốc bóng. Đáng người thống khổ nhất. Bất quá bây giờ tốt. Đột nhiên, quang minh đại thịnh. Trung Quốc bóng đá cũng có mùa xuân. Không quan tâm cuối cùng Trung Quốc đội phải chăng trên Asian Cup bưng lấy cúp vô địch. Chi này đội bóng tại Asian Cup trong lúc đó triển hiện ra đồ vật. Cũng đầy đủ khiến cái này chân chính Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá cảm thấy vui mừng cùng cao hứng. Đối với bọn hắn tới nói, Trung Quốc bóng đá mỗi một điểm nhỏ xíu tiến bộ đều đầy đủ để bọn hắn cao hứng thật lâu. Chớ đừng nói chi là lần này căn bản không phải cái gì nhỏ xíu tiến bộ, mà là một lần bay vọt mạnh a. Cũng không phải là nói chúng nước đội xâm nhập trận chung kết. Bọn hắn cảm thấy đây là tiến bộ, mà là ở trong trận đấu đội bóng biểu hiện ra những cái kia tốt đẹp tố chất đoàn kết nhất trí. Kỹ thuật tinh tế, chiến thuật rõ ràng, phấn đấu tinh thần, vĩnh không từ bỏ. Những vật này mới là để bọn hắn chân chính cảm thấy chỗ cao hứng. Bởi vì bất luận cái gì một chi đội bóng chỉ cần có được những này tố chất. Trước đó đồ đều bất khả hạn lượng. Chỉ cần Trung Quốc liên đoàn bóng đá không dối dám, chi này đội bóng liền có khả năng lần nữa giết vào World Cup. Mà trước đây Trung Quốc bóng đá xác thực cuối cùng kiểu gì cũng sẽ thua tại Trung Quốc liên đoàn bóng đá bất. Tỉnh chiêu xuất hiện nhiều lần hạ. Chỉ là lần này, Trung Quốc liên đoàn bóng đá muốn ra bất tỉnh chiêu chỉ sợ đều không có cơ hội. Bởi vì trong nước lặp đi lặp lại càn quét băng đảng. Đã cơ hồ đem toàn bộ liên đoàn bóng đá ban lãnh đạo đều bắt tiến vào. Cái này để bọn hắn đối với Trung Quốc bóng đá tương lai càng có lòng tin. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.